Siêu cấp thiên phú, chương 330, trận pháp cấp huy nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế cấp, một vị thánh cấp còn lại vô cùng hoảng sợ. Hắn làm như thế nào cũng không ngờ được một vị thánh cấp nhỏ yếu mà bọn hắn lựa chọn lại là một vị đế cấp ngụy trang. Đường đường là đế cấp lại ngụy trang thành một thánh cấp. Đây là để chơi cho vui hay sao? Nếu sớm biết rõ Diệp Thiên là đế cấp, hắn làm sao dám đánh chủ ý với Diệp Thiên A, hắn muốn cầu xin tha thứ. Nhưng ở dưới năng lực giam cầm không gian căn bản không thể động đậy được. Ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Vào lúc này, ý thức của hắn đã bắt đầu trầm luân. Bởi vì Diệp Thiên đã phát động thiên phú thôi miên đối với hắn. Thành công thôi miên hắn, khiến cho hắn chủ động đi theo Diệp Thiên. Bởi vì đối tượng dùng để thi triển thiên phú chuyển di linh hồn đỉnh cấp nhất định phải là một sinh vật sống, mà không phải là một cỗ thi thể. Cho nên hắn cũng không giết chết vị thánh cấp này. Sở dĩ lưu lại vị thánh cấp này là bởi vì bốn vị thánh cấp kia có tu vi quá thấp, mà vị thánh cấp này đã mở ra 86 não vực, chiếm cứ thân thể của người này. Hắn có thể phát huy ra thực lực cường đại. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã mang vị thánh cấp này về tới Thiên Lam Thành. Sau đó thuê một căn phòng khách sạn, giao một tháng tiền phòng. Lúc này mới ở trong phòng khách sạn thi triển thiên phú chuyển di linh hồn đỉnh cấp đối với vị thánh cấp này. Oanh, linh hồn của Diệp Thiên tiến vào linh hồn hải của đối phương. Trong nháy mắt xóa đi linh hồn của đối phương, triệt để chiếm cứ thân thể của đối phương. Mấy phút sau, Diệp Thiên làm quen với cỗ thân thể này. Tiếp đó lại mở ra thiên phú ngụy trang. Ngụy trang thành một người trung niên Tây Phương có tướng mạo phổ thông. Hắn không dám để nguyên bộ dáng của cỗ thân thể này, là sợ bị bằng hữu hoặc là người quen của cỗ thân thể này phát hiện ra. Vậy thì rất phiền toái. Bản thể của Diệp Thiên ở bên trong căn phòng khách sạn này cơ hồ sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao thì cũng không có ai dám xuất thủ tại Thiên Lam Thành. Tạm thời gọi cỗ thân thể này là Ba Long A, Diệp Thiên tự đặt cho cỗ thân thể mới này một cái tên. Sau đó mang theo thanh đao cấp thần tinh cùng với một số đồ vật đơn giản đi ra bên ngoài. Lần này, trên đường đi hắn cũng không gặp phải phiền toái gì. Thuận lợi đi tới di tích Thiên Lam Đao Tông. Di tích Thiên Lam Đao Tông nằm ở phía trên một tòa sơn phong. Toàn bộ sơn phong được một tòa trận pháp to lớn bao phủ. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy được tình huống ở bên trong. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một số kiến trúc hùng vĩ. Mà tòa trận pháp này cùng với toàn bộ di tích Thiên Lam Đao Tông lại kết nối vào cùng một chỗ. Thậm chí còn nối liền cùng một chỗ với phiến đại địa này. Là trận pháp cấp huy nguyệt. Diệp Thiên nhìn thoáng qua một cái liền nhận ra. Hắn nắm giữ thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt, lại nắm giữ một môn truyền thừa trận pháp. Mặc dù hắn dùng rất ít thời gian để lĩnh hội trận văn, nhưng cũng đã đạt được tiêu chuẩn trận pháp sư cấp thần tinh. Nếu như ngay cả tòa trận pháp này đều nhìn không ra mà nói, như vậy cũng quá thẹn đối với thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt của bản thân. Căn cứ theo sự phán đoán của Diệp Thiên, tòa trận pháp cấp huy nguyệt này có một chút không trọn vẹn. Hẳn là do bị thời gian mài mòn, Thiên Lam Đao Tông có thể bố trí ra trận pháp cấp huy nguyệt. Có thể thấy được Thiên Lam Đao Tông lúc trước có trận pháp sư cấp huy nguyệt hoặc là quen biết trận pháp sư cấp huy nguyệt. Điều này đủ để nói rõ sự cường đại của Thiên Lam Đao Tông lúc trước. Những thế lực đến từ bên ngoài kia mặc dù có thể phá hủy trận pháp phòng ngự cấp huy nguyệt không trọn vẹn này. Nhưng nếu như phá hủy, như vậy tòa di tích này cũng sẽ tự hủy. Không còn giá trị sử dụng, cho nên những thế lực đến từ bên ngoài kia mới không có đánh vỡ tòa trận pháp phòng ngự này. Mà lưu lại nơi này, 10 năm mới mở ra một lần. Diệp Thiên suy đoán, ở bên ngoài di tích Thiên Lam Đao Tông, còn có một tòa pháo đài. Ở bên trong lờ mờ có khí tức của đế cấp, hẳn là các đế cấp của các thế lực đến từ bên ngoài đóng quân ở nơi này. Bất luận một thánh cấp nào muốn đi vào di tích Thiên Lam Đao Tông nhất định phải mua sắm một tấm lệnh bài. Có tấm lệnh bài này có thể đi qua trận pháp do các đại thế lực này bố trí. Nếu không thì ngay cả tòa sơn phong này cũng không đi vào được. Chớ đừng nói là tiến vào di tích Thiên Lam Đao Tông. Lợi dụng tòa di tích này để kiếm tiền. Có thể thấy được các đại thế lực này tham lam cỡ nào. Diệp Thiên đi tới. Tiến vào tòa pháo đài. Ta muốn đi vào di tích Thiên Lam Đao Tông. Muốn mua một tấm lệnh bài. Bên trong tòa pháo đài. Có một vị đế cấp nhìn Diệp Thiên một cái. Nói. 10 vạn khối nguyên khí thạch một tấm lệnh bài. 10 vạn khối nguyên khí thạch đối với một vị đế cấp cường đại mà nói không tính là cái gì. Nhưng đối với một vị thánh cấp lại không phải là một con số nhỏ. Có không ít thánh cấp nghèo khó đoán chừng sẽ thu thập không đủ 10 vạn khối nguyên khí thạch. Mà tiến vào di tích Thiên Lam Đao Tông không có nghĩa là sẽ nhất định có thu hoạch. Rất có thể sẽ không thu hoạch được cái gì. Như vậy liền thua lỗ. Nhưng dù vậy, thánh cấp muốn đi vào di tích Thiên Lam Đao Tông cũng không ít. Hơn nữa cơ bản đều là đao khách. Vạn nhất ở bên trong di tích Thiên Lam Đao Tông thu được một môn đao kỹ tương đối cường đại. Bán ra bên ngoài cũng kiếm được một món hời a. Mỗi một lần, đều có một số thánh cấp thu được bảo vật ở bên trong Thiên Lam Đao Tông. Từ đó tiến hành quật khởi. Siêu việt những thánh cấp khác. Đây là 10 vạn khối nguyên khí thạch. Diệp Thiên lấy ra 10 vạn khối nguyên khí thạch. Nhận được một tấm lệnh bài. Sau đó, hắn cầm tấm lệnh bài này đi qua trận pháp phong tỏa Sơn Phong. Bay về phía di tích Thiên Lam Đao Tông ở trên đỉnh Sơn Phong. Bay lên đỉnh Sơn Phong. Diệp Thiên quan sát tòa trận pháp phòng ngự này. Tòa trận pháp phòng ngự này chỉ phòng ngự cùng với công kích đế cấp. Thánh cấp chỉ cần không thôi động nguyên lực là có thể nhẹ nhõm đi vào. Diệp Thiên thu liễm khí tức. Chậm rãi bay vào. Xoạt. Diệp Thiên xuyên qua trận pháp. Thành công tiến vào di tích Thiên Lam Đao Tông. Quả nhiên là có thể tiến vào. Lấy tình huống thiên phú của ta. Cho dù cỗ thân thể này chỉ mới mở ra 86. Não vực. Cũng đã đủ vô địch trong cấp độ thánh cấp. Diệp Thiên tràn ngập tự tin nói. Di tích Thiên Lam Đao Tông có diện tích không nhỏ. Chiếm cứ chu vi ước chừng 100 dặm. Có từng tòa kiến trúc nguy nga tọa lạc ở bên trên tòa sơn phong giống như thần sơn này. Tòa sơn phong vĩ đại này phảng phất như là trụ cột của thiên địa vậy. Thiên phú sao chép của Diệp Thiên bây giờ có thể bao phủ cự ly 10 vạn mét. Cho nên có thể đủ bao phủ toàn bộ di tích Thiên Lam Đao Tông. Cách chương.